em mưa thành giọt nắng sưởi ấm mái lòng anh. Những ngày đông giá lạnh như có anh bên em. Em mưa là biển xanh sông vô vị đào nhỏ, mưa biển xanh giông bão đào xanh vững vàng. Em mơ là mây trắng che mắt đào chưa hè. Em mơ là mưa rơi dịu mát nơi anh gác. Em mơ là biển mặn như tình em trao gửi đào xa. Giọt nắng sưởi ấm mái lòng anh. Những ngày đông giá lạnh như có anh bên em. Em mưa là biển xanh sóng vỗ về đảo nhỏ, mưa biển không giông bão đảo xa anh vững vàng. Em mơ là mây trắng che mắt đào chưa hè. Giọt nắng sưởi ấm mãi lòng anh. Những ngày đông giá lạnh